Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2618, chương 2619, Kinh Nghi. Thanh Lâm, ngươi đã thành phế nhân, chẳng lẽ ngươi còn dám là cho nên là sao? Bành Liên Hải sắc mặt đột biến, sâu là Thanh Lâm chi lạnh lùng mà cảm thấy chấn động. Lúc này Thanh Lâm, hắn biểu hiện trên mặt thật sự quá dọa người rồi, lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Giết ta tinh không thợ săn tinh thượng lão tổ, cho ngươi kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, thực đã cho ta tinh không thợ săn sẽ từ bỏ ý đồ đến sao? Đúng vậy, nợ máu trả bằng máu. Tinh không thợ săn chính là toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên thủ hộ già. Các ngươi có hiện tại an toàn hoàn cảnh, tất cả đều được nhờ sự giúp đỡ tinh không thợ săn. Lại không giống có ơn lo đáp, ngược lại giết ta tinh thượng lão tổ. Thanh Lâm, ngươi hôm nay đừng muốn sống lấy đi ra tại đây. Thù mới hận cũ, chúng ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Kế tiếp, Trần Mông, Khúc Tiêu, Bàng Mục và ba người cũng là lần lượt mở miệng. Đối với Thanh Lâm như cũ là ngang ngược chỉ trích, bọn hắn đây là đang cố gắng chấn định, bởi vì Thanh Lâm hiện tại cho người cảm giác thật là đáng sợ, làm cho lòng người chung không có ngọn nguồn. Lúc này trong quá trình, bốn ảnh thánh thân chúa tể Mạc Sở một mực tại dùng một loại ánh mắt lạnh lùng chú ý đến Thanh Lâm. Hắn là một đoàn người chính giữa, tu vi cùng thực lực cao nhất sâu. Mạc Sở có một loại ảo giác, hắn phát giác Thanh Lâm làm như trước rất cường đại. Hắn khí tức căn bản là không giống như là một cái phế bỏ người. Tuy nhiên hiện tại Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, lộ ra vô cùng suy yếu, thế nhưng mà trong lúc vô hình, Mạc Sở luôn hội cảm giác được một loại trung khí mười phần, lại để cho hắn không khỏi chịu sắc mặt liền biến, có chút kinh nghi bất định. Đây là một cái làm việc cẩn thận chi nhân, hắn có thể trở thành một đoàn người bên trong đích người dẫn đường, cũng không phải không có đạo lý. Lúc này Mạc Sở càng xem Thanh Lâm càng là cảm thấy sự tình có chút không đúng, cái này lại để cho hắn từ đầu đến cuối cùng đều là một lời không nói, tránh cho sự tình phát triển đến một phát không thể vãn hồi tình trạng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thanh Lâm, ngươi bây giờ nên quỳ gối trước mặt của chúng ta, ngoan ngoãn dâng yêu đế đạo tràng, dốc lòng nhận lầm, chúng ta tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nói cách khác, kết quả ngươi cũng biết, làm người không thể quá kiêu ngạo, ngươi đã không phải 300 năm trước Thanh Lâm, không hợp tác, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Kêu lên yêu đế truyền thừa, quỳ xuống nhận lầm, là ngươi lựa chọn duy nhất cùng đường ra. Cái này một cái chớp mắt, Trần Mông cùng Khúc Tiêu lại là lần lượt mở miệng, ý uy hiếp, như trước không chút nào thêm che giấu. Bọn hắn lúc nói chuyện, trong ánh mắt đều có được một loại coi rẻ, rất là không có đem Thanh Lâm để ở trong mắt bộ dạng. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm có chút không thể làm gì, lắc đầu, sau đó mở miệng nói, một ít người nếu là muốn chết, là được thần đã đến đều cứu không được các ngươi. Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí, lộ ra có chút không tình nguyện bộ dạng, lại lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho đối diện 5 người đều là sắc mặt đại biến. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi nói cái gì? Bàng Mục thanh sắc đều lệ, chất vấn Thanh Lâm, muốn Thanh Lâm đem lời nói cái tinh tường. Ta Thanh Lâm huynh đệ có ý tứ là, các ngươi 5 người, hôm nay chết chắc rồi, thần tiên đã đến đều cứu không được các ngươi. Thanh Lâm không có mở miệng, mèo mập lại vẻ mặt nhìn có chút hả hê mở miệng. Đây tuyệt đối là một cái xem náo nhiệt không chê công việc đại gia hỏa. Nó rất là không quen nhìn 5 người tác phong làm việc. Nếu không có được Thanh Lâm cho phép, chỉ sợ nó cũng đã động thủ trước. Thanh Lâm cẩu tặc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chúng ta cải biến chủ ý, cho dù ngươi ngoan ngoãn nhận lầm, ngươi cũng chết định rồi. Chấm ngoặc kép, Bành Liên Hải lúc này tự là thịnh nộ. Hắn chỉ vào Thanh Lâm, hận không thể đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng mà, thứ nhất câu nói chưa từng nói xong, chỉ vào Thanh Lâm ngón tay, lại đột nhiên truyền ra liên tiếp răng rắc giòn vang. Tựu như vậy trực tiếp cắt đứt. A hát, chấm ngoặc kép, có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thiên địa, chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Chỉ là một cái đối mặt mà thôi, đã bị Thanh Lâm cho cắt nát ngón tay. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn xem người này. Thanh Lâm cẩu tặc, ta chém ngươi. Bành Liên Hải dưới cơn thịnh nộ, không quan tâm hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Hắn bất chấp trên tay bị thương, quanh thân thế võ ra hết, hóa thành giống như cuồng phong bạo vũ công kích, thẳng hướng Thanh Lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngập trời tinh hải chi lực mênh mông cuồn cuộn, thanh thế vô cùng rung động nhân tâm. Bành Liên Hải hoàn toàn là đem chín ảnh thiên ảnh chúa tể thực lực phát huy đã đến cực hạn, nói cái gì cũng muốn chém giết Thanh Lâm. Phanh, nhưng mà, căn bản không đợi hắn vọt tới Thanh Lâm trước mặt, một cái già thiên bàn tay lớn, tự đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệt thiên thủ đáng sợ một trường, ẩn chứa ngập trời uy danh, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, sau đó nhanh chóng đánh rơi xuống mà xuống. Ngày nay Thanh Lâm đã là ba ảnh thánh thân chúa tể, có thể chiến chín ảnh thánh thân chúa tể đều không nói chơi. Đối phó một gã chín ảnh thiên ảnh chúa tể, hoàn toàn giống như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Oanh, theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, Bành Liên Hải sở hữu tất cả hét to một tiếng, đều là tại trong một sát na im bặt mà dừng. Cái này trong tích tắc, khả dĩ chứng kiến chín ảnh thiên ảnh chúa tể trực tiếp ở giữa không trung nứt vỡ thân thể cùng linh hồn, mà ngay cả hắn bổn nguyên cũng là cùng một chỗ bị chém chết, không lưu chút nào phục sinh khả năng. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể Bành Liên Hải gần kề một cái đối mặt đã bị Thanh Lâm vô tình diệt sát, như thế hình ảnh xem tại còn lại bốn người trong mắt đều là không khỏi chịu động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn gã tinh không thợ săn đều là đã trầm mặc. Bọn hắn dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Thanh Lâm, cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Hẳn là Thanh Lâm đã khôi phục, nói cách khác, hắn gì về phần giống như này thực lực đáng sợ. Năm đó Thanh Lâm tuy nhiên thực lực siêu nhiên, cũng bất quá là một ảnh thiên ảnh chúa tể. Hắn mặc dù có thể chém giết chín ảnh thiên ảnh chúa tể, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Thế nhưng mà dưới mắt, Bành Liên Hải gần kề một cái đối mặt mà thôi, đã bị hắn cho diệt sát liền cặn bã đều không còn. Cái này khó tránh khỏi không cho người hoài nghi. Cái này 300 năm qua, thực lực của hắn rõ ràng lại có tinh tiến. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Mông điểm chỉ Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy thất kinh. Hắn là hai ảnh thánh thân chúa tể, nhưng là bây giờ, cũng là cảm giác trong nội tâm không có ngọn nguồn. Năm đó Thanh Lâm chỉ là một ảnh thiên ảnh chúa tể, thì có chém giết thánh thân chúa tể đáng sợ chiến tích. Dưới mắt, hắn nếu là không có phế bỏ, như vậy kết quả là khó có thể tưởng tượng. Ta không tin, thiên đạo nguyền rủa tuyệt không khả năng như thế đơn giản đã bị giải quyết. Người nhất định là tại cố bố nghi trận, vì cái gì là được cáo mượn oai hùng, sợ quá chạy mất chúng ta. Khúc Tiêu nhưng lại khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Năm đó một trận chiến, bọn hắn từng thông qua tinh không pháp trận tận mắt nhìn thấy. Liền hỗn độn thiên nghĩ như vậy siêu nhiên tồn tại, đều cần 800 năm mới có thể là Thanh Lâm giải quyết trên người vấn đề. Thanh Lâm chính là một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử, tuyệt không khả năng đều ở 300 năm thời gian nội tự hóa giải thiên đạo nguyền rủa. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi nạp mạng đi. Cái này một cái chớp mắt, Khúc Tiêu cùng Bàng Mục đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó văn vê thân hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Hai người đều là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, mà lại thủ đoạn cùng thực lực vẫn còn Bành Liên Hải phía trên. Bọn hắn có lòng tin có thể liên thủ cầm xuống Thanh Lâm. Hừ, nhưng mà đem làm Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng vang lên, thanh thế đáng sợ diệt thiên tay chân lại hiện ra, không có chút nào ngoài ý muốn đã rơi vào hai người trên người. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/toa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.